Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Dương Tử Mi quay về nhà riêng của mình, đến phòng Dung Hòa đang ngủ. Ông nội đang ngủ, thần thái yên lặng, môi mỉm cười trông rất mãn nguyện. Ông đang mơ thấy cả nhà được đoàn tụ sao? Dương Tử Mi ngồi bên cạnh giường, nhìn ông đầy áy náy. Cô đã cho ông quá nhiều hy vọng, sợ sẽ mang đến cho ông sự thất vọng còn lớn hơn thế nữa. Ông nội, nếu bà nội không chịu gặp ông, thì ông sẽ làm thế nào? Dương Tử Mi âm thầm nói trong lòng. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Dung Hòa mở mắt, nhìn thấy Dương Tử Mi, ông vội vàng ngồi dậy. Nếu nữ, trời sáng rồi sao? Mới 5 giờ thôi à, ông nội ngủ thêm chút nữa đi. Dương Tử Mi ấn vai Dung Hòa nằm xuống. 5 giờ rồi, ông không ngủ nữa, ông nội trước giờ hay dậy vào giờ này. Dung Hòa xuống khỏi giường, Dương Tử Mi lấy chiếc áo mỏng bên cạnh giường khoác lên cho ông. Ông nội, ở đây buổi sáng hơi lạnh. Ông chú ý giữ ấm nhé. Có cháu gái giúp ông khoác áo, ông thật hạnh phúc. Dung Hòa nhìn Dương Tử Mi đầy vẻ hài lòng. Có thể khoác áo giúp ông nội là hạnh phúc của con mà. Dương Tử Mi chân thành nói. Hai người cùng trải qua quãng thời gian cô độc nhất, không có người thân. Do đó, họ đều hiểu tấm chân tình đến không hề dễ dàng. Sau khi Dương Tử Mi giúp ông nội rửa mặt, chải đầu, liền kéo tay ông, chuẩn bị đi ra ngoài dạo một vòng thành phố A vào buổi sáng. Đối với hai ông cháu mà nói, đây chính là niềm hạnh phúc hiếm có. Bên bờ sông cũng có rất nhiều người già dậy sớm đi bộ. Anh trai, trước giờ chưa hề gặp anh mới chuyển đến đây sao? Một ông già nhìn thấy Dung Hòa lạ lạ, liền nhiệt tình đi tới chào hỏi. Đúng vậy, tôi là người mới đến. Dung Hòa mỉm cười trả lời. Nghe khẩu ngữ Bắc Kinh của anh từ thủ đô đến sao? Cô bé này là cháu gái anh sao? Đúng, cháu nội của tôi đấy. Nói đến cháu nội, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng tự hào. Anh trai thật là hạnh phúc. Có cháu gái chịu cùng đi bộ sớm như thế này. Đưa cháu nhà tôi ấy à? Đừng nói đưa tôi đi bộ. Đến việc nói chuyện vài câu với tôi mà nó cũng cảm thấy phiền. Ông đã nhìn Dung Hòa đầy ngưỡng mộ. Đúng như vậy, đứa cháu tôi nó hiếu thảo lắm. Ánh mắt của Dung Hòa nhìn Dương Tử Mi tràn đầy sự cưng chiều và hài lòng. Những người già khác cũng ngưỡng mộ Dung Hòa. Nếu nữ, lúc trước còn có thường dẫn ông đội kia đi dạo không? Dung Hòa đột nhiên hỏi. Không có đâu ạ. Ông thật là hạnh phúc. Dung Hòa nói. Con cũng thật hạnh phúc khi có ông đội ở bên cạnh. Dương Tử Mi ôm chặt lấy bả vai của ông nội đến một nơi có bán mì bò nạm, ăn sáng cùng ông nội. Hai người ăn uống vui vẻ, không biết có tâm trạng tốt mà hôm nay Dương Tử Mi cảm thấy mì bò đặc biệt rất ngon. Có điều, hình như đó không phải là cảm giác của riêng cô, bên cạnh cũng có người nói. Quán ăn này sau khi đổi quản lý, ngày nào tôi cũng muốn đến ăn, ngày nào không ăn là ngày đó cảm thấy khó chịu. Tôi cũng vậy, tôi một ngày đến ăn 3 lần, không ăn là đầu óc chỉ nghĩ đến mì bò nạm, chỉ muốn ngủ gật, chỉ có ăn rồi thì đầu óc mới tỉnh táo thôi. Nghe mọi người bàn luận như vậy, Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy bất thường. Cô nhắm mắt lại, tỉ mỉ phân tích thành phần bên trong, phát hiện ra đó có một hương liệu đặc biệt, rất khác thường, không phải gia vị thường thấy hàng ngày. Dung Hòa cũng cảm thấy bất thường, liền buông đũa. Nếu nữ, đừng ăn nữa. Ông nghĩ trong này có bột anh túc, ăn sẽ bị nghiện đấy. Dung Hòa nói nhỏ với Dương Tử Mi. Giọng nói của ông dù nhỏ, nhưng một người ngồi bên cạnh rất chú ý đã nghe thấy. Bản thân của ông ta nghe thấy cũng cảm thấy hơi lo sợ. Tại sao lại cho bột anh túc vào trong mì bò nạm cơ chứ? Cái gì? Trong mì có anh túc ư? Thảo nào tôi ăn bị nghiện đến rồi. Ông lớn tiếng đập bàn đứng dậy khiến mọi người cũng phải chú ý. Mọi người vừa nghe thấy thành phần có chứa bột anh túc liền liên tưởng đến bản thân ngày nào cũng ăn, không ăn là khó chịu, rồi trở nên nghi ngờ, bắt đầu phẫn nộ chỉ trích. Gương mặt chủ quán tối sầm lại, kêu mấy thằng lại vây quanh người vừa mới lớn tiếng lúc nãy, bắt lại anh ta, dọa sẽ đưa ra cục cảnh sát, kiện tội vu khống. Cục trưởng, cục cảnh sát, họ hàng nhà tao, mẹ chúng mày, nếu ăn nói lùng tùng, tao sẽ khiến cả lũ ngồi tù vài năm. Chủ quán trở nên hung tợn, sau đó đá một phát vào người vừa nãy lên tiếng. Ăn sáng đều là người già, nhát gan, sợ phiền phức, liền không dám nói lại câu nào. Là bọn họ nói, không phải là tôi nói. Kẻ bị đá kia kinh hoàng đi vào chỉ vào Dung Hòa. Chủ quán lại cho người vây lấy hai ông cháu Dung Hòa, kêu gào đòi bắt Dung Hòa lên cục cảnh sát. Thật là vô phép vô tắc. Dung Hòa không hề sợ hãi, lập tức tức giận chửi lại. Chúng mày tự động đến sợi tóc của cháu tao xem. Nghe giọng điệu không phải người địa phương của ông, chủ quán càng không sợ, lạnh lùng nói. Đánh nó cho tao, nơi khác đến mà còn đòi lý với tao à? Tao sẽ cho mày biết chữ tử viết như thế nào. Dương Tử Minh nghe xong thì tức điên lên. Cái gì cô cũng có thể nhìn, nhưng không thể nhìn người khác đối xử không tốt với người mà cô quan tâm. Huống hồ, đây lại là ông nội của cô. Cô không buồn nói, vì chiếc đũa trên tay trúng vào huyệt gân của hắn. Cục trưởng cục cảnh sát là người thân của ông ư? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Chủ quán bị đũa đâm trúng vào huyệt, toàn thân không ngừng run rẩy, nhìn bộ dạng rất kỳ quái. Đúng, con nhà đầu thối tha, tao nhất định sẽ kêu anh họ tao nhốt mày vài năm. Mày đã làm những gì với tao? Chủ quán vừa run rẩy vừa lớn tiếng hỏi. Tôi chẳng làm gì cả. Gọi điện cho anh họ ông đến đây để tôi xem có phải ông ta muốn nhốt tôi vài năm không? Dương Tử Mi cười nhạo. Quán của ông sử dụng bột anh túc dẫn đến mọi người bị trúng độc gây nghiện để xem ai mới bị người ta nhốt chứ. Tôi không phải không quen biết cục trưởng cục cảnh sát Hoàng Thắng còn không chịu hạ giọng khép nép ư. Mẹ mày, đợi đấy cho tao. Chủ quán gọi điện cho Hoàng Thắng. Anh họ, quán của em có kẻ quấy rối, anh cử vài người tới đây đi. Dương Tử Mi hắng giọng một cách lạnh lùng rồi bình tĩnh ngồi xuống chờ. Một lúc sau đã nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát vọng vào. Hoàng Thắng cùng một vài viên cảnh sát khác xông đến. Anh họ, là bọn họ quấy rối, anh mau bắt lấy chúng nhốt vào vài năm đi, đặc biệt là con nhỏ kia. Chủ quán vừa run rẩy chỉ tay vừa nói với Hoàng Thắng. Hoàng Thắng nhìn thấy Dương Tử Mi liền lập tức thả cô ra, vội vàng lên tiếng, cung kính ân cần hỏi thăm. Dương đại sư, cô về rồi sao? Lâu quá không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp ra đấy. Cục trưởng Hoàng, dạo này khỏe không? Quán ăn này do anh bảo kê ư? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Chủ quán trợn tròn mắt khi thấy anh họ không những không để ý đến mình mà còn hạ giọng khép nép nói chuyện với Dương Tử Mi. Anh họ có quen nó sao? Khốn kiếp, tôi đang làm công vụ. Xin mời gọi tôi là cục trưởng Hoàng. Anh có thể không biết thị trưởng, không biết bí thư của thành phố A, nhưng không thể không biết cô ấy. Hoàng Thắng ra dáng như đang giải quyết công việc chung, lớn tiếng nói với chủ quán. Nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, chủ quán liền trở nên im lặng. Hắn biết bản thân lần này đã gặp phải đại thần rồi, không thể là khinh thường, không thể là trêu chọc được nữa. Cô ta là ai? Hắn cảm thấy không cảm tâm. Còn ai được vào đây nữa? Đương nhiên là Dương đại sư của thành phố A, có mắt mà không biết núi Thái Sơn, lại muốn tôi bắt Dương đại sư. Anh chán sống rồi, cũng đừng có kéo tôi chết cùng. Hoàng Thắng tức giận nói. Dương đại sư ư, Dương Tử Mi sao? Chủ quán kia nôn nóng hỏi. Còn có thể có Dương đại sư thứ hai sao? Đồ ngu, nhưng cô nương khác có được khí chất như đại sư sao? Hoàng Thắng lấy tay đập vào đầu của chủ quán, sau đó cúi đầu khom lưng trước Dương Tử Mi. Dương đại sư, đứa em họ của tôi có mắt như mù, đắc tội với cô nể tình tôi, đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân. Cục trưởng Hoàng, không phải là tôi so đo với ông ta, mà món mì quán này bán có bỏ thêm một anh túc, khiến người các trúng độc gây nghiện, nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của mọi người. Những người làm cảnh sát như các anh, không định thấy vậy mà để yên đấy chứ. Dương Tử Mi lạnh lùng chất vấn. Tôi không phải là ông chủ thật sự, tôi chỉ phụ trách quản lý thôi. Chủ quán đột nhiên thét lên. Tôi không biết gì hết. Em họ, em nói đi, ông chủ thật sự ở đây là ai? Hoàng Thắng nhìn chủ quán rồi hỏi. Là ông ta. Chủ quán vội vàng lấy giấy phép kinh doanh ra. Dương Tử Minh nhìn thấy tên và ảnh trên giấy phép kinh doanh, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Hóa ra là ông đội Dương Bách. Ông ta mở quán ăn này khi nào? Lúc này, từ bên ngoài vọng vào tiếng chửi hùng hùng hổ hổ của Dương Bách. Đứa nào dám làm loạn quán ăn của ông đội? Ông kêu cháu của ông chỉ tay một phát, phá nát phong thủy của nhà mày, khiến chúng mày tuyệt tôn tuyệt tử. Đầu của Dương Tử Mi như bị ngũ lồi đánh trúng, âm vang nổ tung một tiếng. Dương đại sư, quán ăn này là do ông nội cô mở, tôi chỉ phụ trách quản lý thôi. Chủ quán nghe thấy tiếng Dương Bách, như vớ được đại xá, liền vội vàng nói. Dương Bách mồm ngậm thuốc nào, đùng đùng nổi giận bước vào. Nhìn thấy Dương Tử Mi thì giật mình, sau đó nét mặt vui sướng. Nữu nữu, con về khi nào thế? Ông nội rất nhớ con. Có phải con đã biết quán ăn này, đây danh nghĩa của ta, có người làm loạn nên đến giúp không? Ông nội, quán này do ông mở ra sao? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Dung Hoa nhìn thấy tính khí Dương Bách như vậy thì càng thấy đau lòng cho Tăng Tuệ. Đúng vậy, là ông mở ra đấy. Bản lĩnh của ta cũng không tồi mà. Hơn nữa, ông nội lại không phải mất một đồng tiền vốn nào, chỉ việc đứng tên thôi là đã được chia hoa hồng rồi. Dương Bách dường dường tự đắc nói, như thể bản thân kiếm được một món hời lớn. Sức Tử Mi hoàn toàn hiểu rõ, chủ quán biết tầm ảnh hưởng của bản thân tại thành phố A, liền lợi dụng Dương Bách hám lợi, kéo ông vào cuộc, dùng danh nghĩa của ông để kinh doanh quán ăn này. Dù sao, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng có người gánh tội thay. Ông đội, ông có biết đồng tiền mà quán này kiếm được là đồng tiền đen thối không? Dương Tử Mi giận dữ hỏi. Tiền là tiền, làm gì có đen có trắng chứ? Dương Bách tỏ vẻ khinh thường. Trái tim của Dương Tử Mi như bị một vật gì đó đâm cho một nhát. Dương đại sư, chuyện này đến đây thôi, tôi kêu anh em rút lui nhé. Hoàng Thắng đứng bên cạnh hỏi. Rút ư, đương nhiên là không được. Tôi tuyệt đối không thể cho phép bọn họ mở quán ăn làm hại người khác như vậy được. Anh nhất định phải giải quyết công bằng, bắt họ đi. Dương Tử Mi chỉ vào Dương Bách và chủ quán. Cái gì? Nữu nữu, mày điên à? Tao là ông nội của mày đấy. Mày vừa mới về đã đòi cho người bắt tao hay sao? Mày đúng là con sói vô lương tâm. Có phải mày muốn tao bị bắt đi để sau này mày có thể đoàn tụ với ông nội ruột của mày không? Mày qua cầu rút ván, nhất định sẽ phải bị trời trừng phạt. Dương Bách vừa nghe thấy Dương Tử Mi kêu Hoàng Thắng bắt lão đi thì thở hổn hển, bại hoại nhảy dựng lên chửi bới. Ông đội, sói không phải là con ông mà. Mỗi đứa con đều đưa cho ông mấy ngàn tệ một tháng mà ông cũng không dùng đủ. Còn muốn hám lợi, kiếm đồng tiền đen tối là ông bị trời trừng phạt, không phải con. Dương Tử Mi tức chết đi được. Chữ mà cô ghét nhất chính là chữ bị trời phạt. Ông đội là một lần nữa chửi cô, khiến cô chịu không nổi mà phải mắng chửi lại ngay. Dương Bách bây giờ thấy Dương Tử Mi gánh tội thay kiểu đó, liền cảm thấy quyền uy làm ông nội như bị thách thức, tức run lên, giơ tẩu thuốc lên nhằm đánh vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đứng im bất động, cô muốn để cho ông ta đánh. Sau đó tình ông cháu giữa họ sẽ bị xóa bỏ. Trước khi cô lên 5 tuổi, cô đã từng bị ông ta đánh rất nhiều, lần nào cũng là dùng tẩu thuốc gõ vào đầu, nói cô là món hàng bồi thường. Nói cô cái gì cũng không biết làm, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Cô mới có 5 tuổi, rất nhiều những đứa trẻ của gia đình khác tuổi này còn cần người lớn bón cơm. Vậy mà cô đã phải đi giặt đồ, cho lợn ăn, giúp cô và ông đội quét dọn phòng ốc. Mỗi lần ông đội đánh mắng cô, nơi cô đau nhất không phải là thể xác mà là trong trái tim. Cảm giác bản thân làm gì mà để ông đội ghét bỏ đến thế? Sao lại là món hàng bồi thường? Do đó, trong tiềm thức, cô đã mặc định một sự tự ti, ghét bỏ bản thân mình. Sự tự ti đó đến thời điểm hiện tại có thể vẫn chưa hoàn toàn mất đi, dẫn đến việc cô luôn nỗ lực đối tốt với người thân, muốn chứng minh bản thân không phải là món hàng bồi thường. Thế nhưng tẩu thuốc của Dương Bách không kịp chạm vào cơ thể Dương Tử Mi. Tẩu thuốc đã bị Dung Hòa tóm chặt. Từ lúc Dương Bách bắt đùa, thì ông sợ cảm thấy bản thân phiền đến Dương Tử Mi, nên là không hề lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Nhìn thấy Dương Tử Mi chửi mắng Dương Bách như vậy, thì ông mới hoàn toàn hiểu vì sao Dương Tử Mi lại quý trọng, quan tâm ông đến thế. Hóa ra, cô bé chưa bao giờ nhận được sự yêu quý của người nhà mà cô luôn gọi là ông nội kia. Người như vậy sao lại có thể làm ông nội cơ chứ? Nhìn thấy Dương Bách muốn đánh Dương Tử Mi, Dung Hòa không thể ngồi yên được nữa. Ông ấy liền đưa tay tóm lấy tẩu thuốc, hùng hằng giật lại, ném xuống đất. Tẩu thuốc gãy làm đôi. Mẹ nó chứ, mày là đứa nào? Dương Bách nhìn Dung Hòa, tự nhiên ném đi tẩu thuốc quý giá của mình, thì nhảy dựng lên, phun nước miếng, chỉ thẳng mặt Dung Hòa, chửi lớn. Tao đang đánh cháu tao, liên quan chó gì đến mày, mà mày can thiệp vào. Nó là cháu gái ruột của tôi. Dung Hòa thở hừng hực nói. Ông dám đánh đứa cháu yêu quý của tôi, lẽ nào tôi có thể ngồi nhìn mà không quản? Cháu gái của mày sao? Dương Bách thổi dầu cười nhạo. Tất cả mọi người ở đây đều biết tao là ông của nó. Ông là ông ruột của nó. Dung Hòa lạnh lùng nói, từ nay về sau chỉ có một người ông như tôi, còn ông cứ ôm tiền gọi cháu nội đi. Dương Bách có ngu thì trong nháy mắt cũng hiểu được vai diễn của người đàn ông đứng trước mặt này. Lão quan sát Dung Hòa nhìn diện mạo bên ngoài giống như Dương Thanh đến một nửa thì có thể khẳng định hắn chính là bố ruột của Dương Thanh. Hắn cuối cùng đã tìm đến đây. Dương Tử Mi đã sớm thông đồng cùng với hắn vứt bỏ lão. Do đó, nó mới có thể để cảnh sát bắt lão đi, quét dọn chướng ngại vật cản trở gia đình của nó đoàn tụ. Dương Tử Mi, không ngờ tư tưởng mày lại thâm độc, tuyệt tình đến như thế. Mày tìm được ông ruột liền vứt bỏ ông già này vì mày lao tâm khổ lực nuôi dưỡng mấy chục năm. Mày có lương tâm không hả? Mày còn có là người không? Dương Bách thở hổn hển lớn tiếng nói. Mọi người nói xem, nó vì muốn đoàn tụ với ông nội mà một mực đòi nhốt tôi vào nhà giam. Mọi người nói đi, đó có còn là hành động của con người hay không? Đây là lòng lang dạ sói. Mọi người nói có đúng không hả? Đám đông không rõ câu chuyện, liền nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt khác thường. Dương Tử Mi vừa nôn nóng, lại vừa ngại ngùng. Khi tranh cãi với người khác, chỉ cần cô nôn nóng là y như rằng mặt đỏ, ngực tức, uất nghẹn nói không nên lời. Bản thân của cô mãi mà vẫn không sửa được cái tật ấy. Dương Bách tiên sinh, sao ông lại có thể nói nữu nữu như vậy? Là ông làm chuyện thất đức, mở quán ăn sáng trộn bột anh túc, không phải như ông nói là không có ý đồ gì khác. Dung Hòa thở hừng hực nói. Ông kéo bàn tay lạnh ngắt của Dương Tử Mi càng thêm hiểu rõ, trước mặt người đàn ông này cô đã phải chịu biết bao uất ức. Đúng là hối hận đã quá muộn mới tìm ra cô ấy. Sau ngày đó có thể bỏ rơi Tăng Tuệ mà xuất ra lãng phí thời gian. Bột anh túc ư, bằng chứng đâu? Dương Bách cười lạnh lùng. Mày muốn đổ tội vô căn cứ cho tao, thật không hổ danh là hai ông cháu xấu xa như nhau. Đối với Dương Bách, Dương Tử Mi đã không còn gì để nói. Cô nói với Hoàng Thắng. Cục trưởng Hoàng, nhanh chóng giúp em mời tất cả người của Cục Vệ sinh, Cục Giám sát, Bộ Công Thường đến đây. Người lão làng giả hoạt như Hoàng Thắng sớm đã nhìn ra manh mối. Tình hình này xem ra Dương Tử Mi muốn đoạt tuyệt đến nơi cùng với Dương Bách. Sau đó, ông ấy vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó quắc mắt kêu em họ ngoan ngoãn bỏ trốn. Như vậy có thể đổ hết toàn bộ tội danh lên người Dương Bách để khiến lão phải chịu hết mọi trách nhiệm. Dù sao, hắn sẽ nghe toàn bộ theo Dương Tử Mi. Dương Tử Mi muốn hắn đối phó thế nào với Dương Bách thì hắn sẽ đối phó như thế. Cục trưởng Cục Vệ sinh, Cục Giám sát, Bộ Công Thương nghe Hoàng Thắng nói là Dương Tử Mi triệu tập, liền vội vàng đi tới, tiến hành kiểm tra đống mì bò nạm đó. Kết quả đúng là thành phần có chứa bột anh túc, liền bắt người chịu trách nhiệm chính là Dương Bách. Dương Bách kêu tỏ oan uổng, nó là Dương Tử Mi thông đồng với mấy cục kia để muốn chỉnh lão. Dương Tử Mi càng không nói được câu nào. Dương lão tiên sinh, ông nói chuyện thì nên để ý một chút. Đây là sự việc có chứng cứ rõ ràng. Phiếu xét nghiệm cũng đang ở đây. Nếu ông còn ăn nói như thế, thì chúng tôi sẽ quy thêm tội phỉ báng nhân viên thi hành công vụ. Hoàng Thắng lạnh lùng nói với Dương Bách một câu. Lúc này, Dương Bách mới phát hiện ra vấn đề đã trở nên rất xấu. Lão đã có tuổi, không thể chịu nổi cảnh sống khổ cực trong nhà giam lạnh lẽo, rồi để Dung Hòa cùng với chúng nó đoàn tụ. Việc trong bị bỏ nạm có bột hoa anh túc không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là chủ quán trên danh nghĩa, không thể tự kinh doanh, muốn bắt thì bắt tên Lý Lường ấy. Dương Bách lớn tiếng, tôi bị cai bẫy, không một ai để ý đến lão cả. Hoàng Thắng sợ lão nói thêm nữa sẽ liên lụy đến em họ Lý Lương, liền vung tay ra hiệu cho Đính nhanh chóng đưa Dương Bách đi. Dương Bách cũng chẳng còn cách nào khác, lão chỉ còn biết cầu cứu Dương Tử Mi. Nữu nữu, tất cả là lỗi của ông đội không nên nói con như vậy, con yêu ông mà. Con không đỡ lòng nào để ông lớn tuổi thế này phải vào nhà lao, bà nội mà biết sẽ đau lòng lắm. Lão biết người mà Dương Tử Mi quan tâm nhất chính là Tăng Tuệ, liền vội vàng nhắc đến ngay. Ông chịu đồng ý với tên Lý Lường kia đứng tên trên danh nghĩa cũng là vì muốn kiếm chút tiền, mua quần áo đẹp cho bà nội của con, bù đắp cho những thiếu sót trước kia của ông thôi. Lão quả thực đã đâm trúng điểm yếu của Dương Tử Mi. Từ cuộc nói chuyện giữa ông bà nội mà cô nghe trộm được tối qua, có thể thấy bà nội vẫn dành một thứ tình cảm nhất định cho ông nội Dương Bách. Nếu thật sự bắt ông ta đi đến cục cảnh sát, bà nội nhất định sẽ đau lòng chết mất. Cô làm sao có thể khiến bà nội đau lòng như vậy được? Dương Bách nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt của cô, biết ngày chiều của lão có công hiệu, liền vội vàng nói, nếu nữ, lúc nãy ông nhìn thấy con và ông ruột ở cùng nhau, nhất thời bị quỷ che mắt, tức điên lên, mới nói những lời khó nghe như thế. Ông nội cũng biết, con trước giờ vẫn luôn hiếu thuận, là ông nội đã sai, nghe theo lời gièm pha của kẻ gian, hồ đồ đi làm một ông chủ quán xấu xa. Nếu nữ, con quen biết nhiều người, con nhất định phải giúp ông tẩy rửa tội danh, nếu không, ông chết ngay bây giờ cho xong. Nhìn thấy lão ta biến sắc, Dương Tử Mi vừa cảm thấy bất lực, vừa cảm thấy nực cười. Bản thân của cô cảm thấy thật đau khổ thay cho bà nội của mình đã phải cam chịu biết bao nhiêu ngày tháng. Cục trưởng Hoàng, đầu tiên anh đưa ông ấy về cục cảnh sát. Trước khi làm rõ chân tướng, em không hy vọng nhìn thấy ông ấy bị bất kỳ tổn thương nào. Nếu không, em sẽ hỏi duy nhất anh, còn cả Lý Lương. Anh không thể vì anh ta là em họ mà bao che. Anh là người biết rõ, ông nội em chỉ là bia đỡ đạn, kẻ chết thay. Nếu anh bỏ qua cho anh ta, thì em sẽ không bỏ qua cho anh đâu đấy. Dương Tử Mi nói với Hoàng Thắng một câu rất rõ ràng. Hoàng Thắng nghe thấy vậy, mồ hôi vã ra như tắm. Xem ra, đứa em họ Lý Lương không thể thoát khỏi rồi. Hắn biết rõ, thế lực hiện tại của Dương Tử Mi không chỉ có ở tại thành phố A nữa. Đến bí thư Quảng Nguyên cũng là người của cô ấy. Thậm chí còn nghe nói cô ấy có cả thế lực ở thủ đô. Hắn không ngu đến mức vì một người nhà họ hàng thân thích mà làm hại tiền đồ của chính mình. Do đó, hắn vội vàng gật đầu nói, Dương đại sư yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra sự việc tới cùng, tuyệt đối sẽ không bao che. Vậy thì tốt. Dương Tử Minh nhìn Dương Bách rồi nói với Dung Hòa, ông đội, chúng ta đi thôi, ông mệt rồi. Nếu nữ, còn không thể bỏ mặc ông. Dương Bách thấy Dương Tử My vẫn để cho cảnh sát bắt mình thì trở nên luống cuống. Nể tình con còn gọi ông là ông đội Dương Bách, con vẫn quan tâm đến ông Dương Bách, nhưng con cũng sẽ không bao che. Mọi thứ trông đợi vào sự điều tra của cảnh sát và sự phán quyết của tòa án. Dương Tử My lạnh lùng nói, dù sao trong mắt ông, con cũng là đứa lòng đang giả sói, con cũng chẳng còn quan tâm ông sẽ nói con như thế nào. Nếu nữ là ông nội Dương Bách sai rồi, ông không nên nói vậy với con, cầu xin con đấy. Dương Bách vội vàng nói, sau này con chỉ coi gọi người thật tâm với con là ông nội thôi. Dương Tử My nói, Dương Bách thấy cầu cứu cô nên là vô vọng, thì liền quay sang đấu miệng với Dung Hòa. Ta giúp mày đeo sừng mấy chục năm, nuôi thằng con trai cũng mấy chục năm của mày, vậy mà mày tới cướp đi cả, còn khiến cháu nội bắt tao vào cục cảnh sát. Tằng Tuệ nhất định sẽ không tha thứ cho mày, mày cứ đợi đấy. Khoe môi của Dung Hòa run run, nhưng cuối cùng không nói ra điều gì. Ông ấy cũng biết, nói chuyện với loại người này chính là hạ thấp giá trị của mình, không thể dùng tư tưởng của người bình thường đem ra để cân nhắc. Do đó, ông liền kéo tay Dương Tử My mà bỏ đi, để mặc Dương Bách ở phía sau kêu gào như một con chó dại. Nghe thấy Dương Bách chửi bới mình và ông đội bằng những lời lẽ không thể khó nghe hơn, Dương Tử My chỉ còn cách bắn âm sát khí ra, khóa huyệt miệng lại, khiến cho ông ấy tạm thời không thể nói chuyện để tránh làm phiền những người khác. Nếu nữ, bây giờ con định thế nào đây? Dung Hòa ánh náy nhìn Dương Tử My. Ông thật không ngờ hắn là một người như vậy. Ông ấy vẫn luôn là người như thế. Ông đội đừng có để ý. Dương Tử My cười một cách miễn cưỡng. Con gọi điện cho ba, rồi mình nói tiếp nhé. Cô còn chưa nói xong, thì điện thoại reo lên, chính là điện thoại của Dương Thanh. Đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Nữ nữ, hai người đang ở đâu, đến thành phố A chưa? Giọng nói của Dương Thanh lộ rõ sự nồn nóng. Tới từ tối hôm qua rồi ạ. Thế à, giờ hai người đang ở nhà sao? Ở ngoài đường, đang đi về đấy ạ. Bà đến nhà con trước đi, còn có chuyện muốn thương lượng trước. Dương Tử My lại nói. Được, được. Dương Thanh đồng ý, mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng căng thẳng. Sau khi tắt điện thoại, Dương Tử My và Dung Hòa nhanh chóng quay về nhà riêng của cô. Nghĩ đến việc sắp được gặp con trai, tâm trạng Dung Hòa lúc này căng thẳng đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Chỉ có đôi chân giống như là hỏa tiễn, nhanh thật nhanh mà bước đi trên đường, chờ đợi thời khắc được gặp đứa con trai đã xa cách đến mấy chục năm. Nhưng khi họ còn chưa kịp về tới nhà, thì điện thoại của Dương Tử My reo lên. Giọng nói Dương Thành đầy nồn nóng. Nếu nữ, ông đội con bị cảnh sát bắt đi rồi, giờ phải làm sao? Dương Tử My bất đắc dĩ nói. Bà đừng vội để ý đến ông nội đó, con nhìn thấy ông ấy bị bắt đi rồi. Con nhìn thấy ông nội Dương Bách bị bắt ư, sao con không... Dương Thành biết rằng con gái ông có quen biết rất lớn trong thành phố A. Bà ơi, chuyện này sau khi về con sẽ nói. Bà cũng đừng lo lắng. Con đã dặn dò cục trưởng Hoàng để ông ta quan tâm đến ông nội. Ông ấy sẽ không sao đâu. Vậy sao? Thôi được rồi. Dương Thanh mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng có Dương Tử Mi ở nhà thì dù sự việc có lớn đến đâu cũng có thể giải quyết. Do đó cũng không cần quá nôn nóng. Dương Tử Mi đưa Dung Hòa về đến trước cửa nhà mình. Dương Thanh đã đứng trước cửa đợi. Dung Hòa từ xa nhìn thấy con trai diện mạo giống mình đến một nửa thì cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dương Thanh cũng nhìn ông, tình thân máu mủ ruột rà khiến cảm xúc của ông trở nên ngổn ngang, kinh ngạc nhìn Dung Hòa từ từ bước về phía mình. Dương Tử Mi lên tiếng, ba, đây chính là ông nội Dung Hòa. Đây là... Dương Thanh rất muốn gọi một tiếng ba, nhưng ông không thể nào mở miệng. Ông ngập ngừng, không biết nên nói gì, có điều tâm trạng của ông vô cùng kích động. À Thanh, giọng nói của Dung Hòa đầy kích động, tiến lên bắt tay Dương Thanh. Bàn tay của hai ba con cách hơn 40 năm giờ đây đang nắm chặt lấy nhau. Khoảng cách về không gian và thời gian đã tan thành mây khói ngay tại giây phút ấy. Dòng máu cùng chảy, bao nhiêu điều muốn nói đều được thể hiện trong đó. Hai cha con nhìn nhau, nước mắt dâng trào. Dương Tử Mi nhìn thấy vậy cũng khóc. Thật tốt quá rồi. Ông nội và ba cuối cùng cũng có thể gặp nhau rồi. Ba. Cuối cùng Dương Thanh vẫn gọi ra được một tiếng ba. Dung Hòa nghe thấy giống như bị sét đánh, kích động đến mức toàn thân run rẩy, rừng rừng nước mắt. À Thanh, gọi một lần nữa đi. Dương Thanh cũng chỉ thấy lần đầu khó mở miệng, lần thứ hai thì thấy dễ hơn nhiều. Ba, cuối cùng cũng gặp được ba. Dương Thanh nhìn Dung Hòa. Cảm ơn ba đã đến tìm con. Xin lỗi A Thanh, là lỗi của ba. Lâu như vậy mới đến tìm con, khiến con phải chịu uất ức. Dung Hòa nghĩ đến hành động, đạo đức của Dương Bách, liền cảm thấy đau lòng. Con nghe nữu nữu nói rồi là do ba không biết sự tồn tại của con, không phải lỗi của ba đâu. Tâm trạng của Dương Thanh dần ổn định trở lại, nét mặt lại hào phóng và phóng khoáng khoan dung. Có thể nhìn thấy ba khi còn sống là con đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn con, cảm ơn con. Dung Hòa kích động đưa tay ôm lấy Dương Thanh. Cảnh tượng ngay giây phút này khiến Dương Tử Mi thật sự cảm động. Kiếp trước cô có nằm mơ cũng không nghĩ cuộc đời của cô còn có cảnh tượng này. Sau khi đợi cảm xúc mọi người ổn định trở lại, Dương Thanh đã hỏi chuyện của Dương Bách. Dương Tử Mi chỉ còn cách kể ra hết tất cả. Dương Thanh cảm thấy rối rắm. Bất luận là thế nào, ông cũng gọi Dương Bách là ba hơn 40 năm. Sau khi tìm thấy ba ruột, ông càng không thể vứt bỏ ông ấy. Dương Tử Mi an ủi. Ba ơi, không sao đâu, con chỉ muốn giáo huấn ông nội một chút thôi. Ngày mai, ông ấy sẽ ra khỏi đó. Nữu nữu, con nhất định phải dặn cảnh sát để bọn họ không làm khó ông nội Dương Bách. Ông ấy tuổi đã cao, không cẩn thận là dễ xảy ra chuyện lắm. Vâng ạ, Dương Tử Mi gật đầu. Con đã dặn cục trưởng Hoàng rồi. Ba cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra với ông nội Dương Bách đâu. Vậy thì tốt, không ngờ ông nội con lại như vậy. Nữu nữu, làm khó cho con rồi. Dương Thanh xoa đầu cô. Xin lỗi con. Không liên quan đến ba, Dương Tử Mi ngước nhìn Dương Thanh rồi hỏi, chúng ta nên nói thế nào với bà nội đây ạ? Cái này, Dương Thanh chợt ngập ngừng, con cũng biết ba không giỏi nói chuyện với bà nội, con hãy đi nói xem. Dạ vâng, Dương Tử Mi nhìn Dung Hòa đang đứng bên cạnh. Ông nội, ông và ba vào trong phòng nói chuyện đi ạ, còn mang bánh hoa đào của ông đi gặp bà nội, tùy cơ ứng biến. Được rồi, Dung Hòa gật gật đầu. Nhưng không biết tại sao, ông cảm thấy có dự cảm không tốt, Dương Tử Mi cầm bánh hoa đào đi gặp bà nội. Vừa bước vào phòng, mấy đứa nhóc liền nhào tới, gọi chị inh ỏi không ngớt. Dương Tử Mi mang quà mà cô đem từ thủ đô về, đưa cho mấy đứa, sau đó đi thẳng vào bếp tìm bà nội. Bà nội đang ngồi nhặt rau, có điều bà như không để tâm đến công việc rứt rau của mình, để vào trong thùng rác, còn rau bị thối để cho vào rổ. Bà nội, Dương Tử Mi quan sát bà, sau đó bước tới và lên tiếng, rồi cô vòng tay ôm cổ bà từ phía sau. Tăng Tuệ vui mừng quay lại nhìn cô, giận dỗi. Cái con bé này với lúc nào thế, sao không nói cho bà một tiếng? Về lúc nửa đêm, vì con muốn gây bất ngờ cho bà nội đó mà. Dương Tử Mi nũng nịu với bà nội, sau đó ngồi xuống bên cạnh bà, đặt một hộp bánh hoa đào xuống bàn, giả bộ không biết, giả hoạt đảo mắt. Bà nội, con mang bánh hoa đào về đây này. Đây mới là bánh hoa đào chính thống của Dung Hòa trai, là ông nội Dung Hòa đích thân làm đấy ạ. Nhìn vào những chiếc bánh hoa đào ở trên bàn, cơ thể Tăng Tuệ bỗng trở nên cứng đơ. Bà nội, ăn xem có đúng hương vị không? Dương Tử Mi không cho phép bà suy tư thêm nữa, liền mở hộp, mùi hương đặc biệt của bánh hoa đào tỏa ra, nhanh chóng lan vào trong không khí, khiến Dương Tử Mi không cưỡng lại nổi. Cô lấy hai cái bánh ra, một cái đưa cho bà nội, một cái để mình tự ăn, vừa ăn vừa gật gù. Hương vị thật thơm ngon, giống như mối tình đầu chua chua ngọt ngọt vậy. Tăng Tuệ do dự rồi cũng cầm bánh hoa đào lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Hương vị không được gặp từ 40 năm trước đây, nhanh chóng lan ra trên đầu lưỡi, kích thích lên thần kinh, khiến hiện rõ trong đầu hình ảnh cô thiếu nữ mặc áo trắng váy xanh cùng với người thanh niên phong lưu. Ánh mắt của bà dần trở nên dịu dàng. Dương Tử Mi tỉ mỉ quan sát, đoán rằng bà nội đang động lòng. Thế nhưng ngay sau đó, khuôn mặt dịu dàng kia đột nhiên trở nên dữ dằn, vứt miếng bánh chưa ăn hết xuống đất, ánh mắt mang một nỗi buồn ai oán và thê lương. Bà nội! Dương Tử Mi vội vàng gọi bà tỉnh lại, bà giống như đang rơi vào ảo tưởng vậy. Tâm trạng của bà nội hơi kích động, chăm chú nhìn Dương Tử Mi rồi lại nhìn bánh hoa đảo trên bàn, giọng điệu giận dỗi. Gọi mấy đứa em của con lại đây, chia bánh cho chúng nó, bà không ăn, khó ăn quá. Dương Tử Mi nhìn mặt bà nội, hỏi một cách cẩn trọng. Bà nội, có phải bà hiểu nhầm ông nội điều gì đó không? Ông nội ư, ông ta không phải là ông nội của con, bà không quen ông ta, từ nay về sau cũng không có bất kỳ răng mắc gì nữa. Bà nội dường như hối hận. Đúng ra, bà không nên để con đi mua bánh hoa đào. Bản thân của bà ấy trong lòng rối bời, nhưng Dương Tử Mi không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bà nội, Dương Tử Mi cảm thấy không thể kéo dài sự việc này thêm được nữa. Theo như tính cách của bà nội, nếu kéo dài thì sẽ không có cách nào giải quyết được vấn đề, chỉ bằng làm rõ, cắt đứt rõ ràng. Con đã biết rồi, Dung Hòa là ông ruột của con. Bà nội nghe xong thì như bị sét đánh, rồi ngồi lặng cả người, căng thẳng kêu lên. Nói linh tinh cái gì đó, ông ta không phải ông ruột của con. Bà nội đừng gạt con nữa, con đã chứng thực rồi. Sức Tử Bi kéo lấy bàn tay bà nội, truyền nguyên khí khiến bà bình tĩnh trở lại. Bà nội, sau khi bà mất tích ở thủ đô, ông nội không ngừng đi tìm, chờ đợi bà, đợi tới hơn 20 năm, vẫn không tìm thấy, nên ông nội đã xuất gia, đi tới chùa Linh Tuệ. Bà nội không dám tin, bèn hỏi cô, làm hòa thượng chùa Linh Tuệ ư, không phải con nói ông ta đã có con cháu hay sao? Dường Tử Mì nói, còn nói có con chính là nói ba, nói có cháu nội chính là chị em chúng con đây. Không thể nào, nữu nữu, con lừa ba. Bà nội lắc đầu, ông ta không còn quan tâm đến bà nữa. Dường Tử Mì cảm thấy chuyện này có điều gì đó không đúng, liền hỏi, ông nội vẫn luôn yêu thương bà, nhớ bà, sao lại có thể không quan tâm được? Có phải lúc đó hai người đã xảy ra hiểu lầm không? Hiểu lầm ư, sao có thể chứ? Bà nội cười nhạo. Sao lại có thể hiểu nhầm được? Bà tận mắt nhìn thấy ông ta và người phụ nữ kia nằm trên giường. Hả? Có chuyện đó sao? Dương Tử Mi kinh ngạc. Có khi nào bà nhìn nhầm không? Ông nội không thể nào ở cùng người phụ nữ khác. Không thể nào. Nếu nữ, bà cũng nghĩ ông ta không phải loại người đó mới đem thứ quý giá nhất của mình trao cho ông ấy. Giọng bà nội đầy đau thương. Thế nhưng, ông ta lại là loại người như vậy, chỉ có thể trách bà có mắt như mù. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dương Tử Mi lắc đầu, nhất định là có hiểu lầm để con đi hỏi ông nội. Không cần phải hỏi, chuyện đó chính mắt bà nhìn thấy, không thể nào sai được. Bà nội kéo cô trở lại, chỉ có thể trách chính bà quá ngốc, quá ngây thơ. Dương Tử Mi nhìn tâm trạng oán hận của bà nội, đột nhiên hiểu rõ tại sao bà muốn rời xa thủ đô này, lấy một người như ông nội bây giờ. Tất cả những chuyện này hóa ra chỉ vì giận dỗi, chỉ vì hủy hoại chính mình. Chỉ có cách cực đoan như vậy mới khiến bà có thể xóa bỏ đi niềm oán hận. Bà nội thật mù quáng và nồng nổi. Bà nội, người phụ nữ đó là ai chứ? Hoa khôi trưởng ông ta gọi là Tôn Diễm. Bà có gặp vài lần, ra vào trong nhà Dung gia. Tiền Hòa cũng từng nói Tôn Diễm rất thích Dung Hòa. Tôn Diễm ư, sức Tử Mi nghĩ đến Lôi phu nhân gặp trên máy bay. Người phụ nữ dẫn đến sự hiểu lầm giữa ông bà nội là bà ta ư. Lúc đó, sao ông nội lại có thể nằm trên cùng một chiếc giường với bà ta? Thái độ mà ông nội dành cho Lôi phu nhân không hề có biểu hiện là đã từng ngủ chung một giường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lúc đó bà nội không chất vấn ông nội chứ? Bà nội lạnh lùng nói, nét mặt ương ngạnh. Chất vấn ư, bà là loại người chết không cần thể diện hay sao? Dương Tử Mi lặng lẽ thở dài, Chính cái thái độ ương ngạnh đó đã khiến bà nội thay đổi đường đời của chính mình. Thần không sai khi nói rằng vận mệnh của con người là do tính khí của họ quyết định. Cái mà bà nội nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Dương Tử Mi lại khuyên. Nhiều năm đã trôi qua mà bà nội còn canh cánh chuyện cũ trong lòng, cho thấy bà nội vẫn luôn quan tâm đến ông nội, không thể buông bỏ. Chỉ bằng hai người thẳng thắn nói chuyện, xem rốt cuộc, lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Giọng của bà nội vừa ương ngạnh vừa tỏ ra chán ghét. Nói chuyện ư? Không, bà chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Nếu cháu muốn nhận ông ta làm ông nội, thì đó là việc của cháu, còn bà nhất định không gặp. Bà đã kiên quyết rồi, cháu đừng có nói thêm chuyện gì nữa. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của bà nội, Dương Tử Mi biết, nói nhiều cũng vô ích. Huống hồ bản thân cô cũng không nắm rõ tình hình lúc bấy giờ. Để tránh càng nói nhiều, bà nội càng kích động, cô đành đi tìm ông nội rồi nói chuyện tiếp. Dương Tử Mi ôm lấy vai bà nội để bà ngồi xuống. Bà nội đừng có kích động, những chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Bà nhìn cô rồi gật đầu. Có thể vì muốn giấu đi cảm xúc bên trong, bà nên hỏi tình hình tăng gia. Dương Tử Mi kể hết những gì mình biết cho bà nghe. Bà im lặng lắng nghe, không nói gì cả. Sau khi Dương Tử Mi nói chuyện cùng bà, bèn lấy lý do đi nhà vệ sinh để gọi điện cho Dung Hòa. Ông và Tôn Diễm ngủ cùng với nhau ư, làm gì có chuyện đó? Dung Hòa nghe cô nói xong rất kinh ngạc. Từ trước đến giờ, ông luôn giữ khoảng cách với Tôn Diễm, chưa từng tiếp xúc cơ thể, làm sao có thể nằm chung giường được? Ông nội, thật sự không có chuyện đó ư? Đúng vậy, có khi nào ông uống say nên xảy ra chuyện mà ông không biết không? Ông thường chỉ uống chút rượu nhẹ, cùng lắm là hơi liêng biêng, chứ chưa say bao giờ. Nghe Dung Hòa nói vậy, Dương Tử Mi cảm thấy yên tâm. Chỉ cần ông nội không làm chuyện đó, thì nhất định sẽ có một ngày chân tướng được lộ ra. Tuy nhiên, người đàn ông mà bà nội nhìn thấy lúc đó là ai? Có khi nào là ông chú, người trông giống ông nội không? Ông nội, lúc đó có khi nào là ông chú không? Dẫn đến bà nội tưởng nhầm là ông. Theo lý thuyết mà nói thì không thể. Em trai của ông trước đó không hề qua lại với Tôn Diễm. Hơn nữa, lúc đó nó đang đi lính, không có ở nhà. Vậy thì kỳ lạ thật đấy. Dương Tử Mi lại thở dài. Mọi mấu chốt của vấn đề của bà nội đều nằm ở đây. Bà nghĩ ông đã phản bội bà, do đó mới giận dỗi rời khỏi thủ đô ra đi, trừng phạt bản thân có mắt như mù. Hay ra, Dung Hòa thở dài. Ngày trước ông biết rõ, Tăng Tuệ bề ngoài yếu đuối vậy thôi, chứ trên thực tế thì tính tình ương ngạnh đến nỗi chín con bò cũng không kéo lại được. Ông thật không thể hiểu bản thân sao lại là đang nằm cũng trúng đạn, vô duyên vô cớ trở thành người phản bội bà. Chuyện này cần phải đi gặp Tôn Diễm để làm rõ. Cô ta mới chính là kẻ châm ngòi lúc đó. Dung Hòa lấy ra tấm danh thiếp lần trước, Tôn Diễm đưa ông trên máy bay, nhìn Dương Tử Mi nói. Nếu nữ, chuyện này chúng ta đều không rõ được, đợi ông gọi điện hỏi Tôn Diễm rồi nói tiếp. Cũng được ạ. Hiện tại, Tôn Diễm chính là mấu chốt của vấn đề lúc đó. Dung Hòa gọi điện cho Tôn Diễm. Tôn Diễm thấy điện thoại của ông, dù vô cùng vui mừng, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, hơi rụt rè. Dung tiên sinh, xin chào, thật không ngờ ông đã chủ động gọi điện thoại cho tôi. Nghĩ đến việc người khiến Tăng Tuệ hiểu nhầm là bà ta, giọng ông liền trở nên lạnh lùng. Chào lỗi phu nhân, thật là mạo muội. Tôn Diễm không hề nhận ra giọng nói lạnh lùng của ông, tiếp tục vui mừng hỏi. Ông mạo muội chứ gì? Tôi rất là vui. Ông đang ở Quảng Nguyên sao? Chúng ta cùng ra ngoài uống trà nha. Cảm ơn, tôi không ở Quảng Nguyên. Ồ, vậy bây giờ ông đang ở đâu? Tôi đang ở thành phố A đây này. Thành phố A ư, ông đến nơi xa xôi như vậy làm gì? Tôi đi tìm người thân. Tìm người thân ư? Dung Hòa không muốn tán gẫu với bà ta, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lôi phu nhân, tôi gọi điện thoại cho bà không phải để hàn huyên, mà có chuyện quan trọng muốn hỏi. Chuyện này có liên quan đến cuộc đời tôi. Hy vọng bà có thể trả lời một cách thành thật nhất. Đừng làm tôi thất vọng. Lôi phu nhân nghe thấy vậy thì trong lòng liền vui mừng, tự mình ảo tưởng rằng ông ấy chuẩn bị thổ lộ với mình, liền ra vẻ thẹn thùng nói. Được đấy, ông hỏi đi. Lôi phu nhân, hơn 40 năm trước đây, giữa chúng ta luôn giữ mối quan hệ trong sạch, phải không? Đúng vậy. Bà cũng biết tôi đã có người mà mình thích nên luôn giữ khoảng cách với bà. Nghe vậy thì Lôi phu nhân cảm thấy sự việc hình như có gì đó không đúng. Có điều bà vẫn thản nhiên trả lời. Đúng vậy, lúc đó tôi thích ông, nhưng ông luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi. Dung Hòa, bây giờ tôi rất muốn hỏi ông, người mà ông thích lúc đó rốt cuộc là ai? Bà hy vọng biết bao Dung Hòa sẽ trả lời người đó là bà. Nhưng rất nhanh, bà đã phải thất vọng. Người mà tôi thích là Tăng Tuệ, bà còn nhớ không? Tăng Tuệ ư? Nghe cái tên này, trong lòng Lôi Phu Nhân như có ai đâm một nhát, uất nghẹn nơi cổ họng. Hóa ra chính là bà ấy. Lúc đó, trong cuộc tranh cử kinh thành đệ nhất danh viện, bà và Tăng Tuệ là hai người nổi bật nhất. Xét về ngoại hình tài hoa, bà đều nhỉnh hơn so với Tăng Tuệ. Chỉ có điều xét về gia thế thì Tôn gia không bằng Tăng gia. Tăng gia lúc đó là danh bồn vọng tộc, còn Tôn gia chỉ là một thương gia, ngoài có tiền thì không có bất kỳ danh vọng gì. Do đó bà bị buộc thua cuộc. Còn Tăng Tuệ, mọi thứ không bằng bà thì lại được chọn. Điều này luôn khiến bà ấy thấy khó chịu. Thật không ngờ, người mà Dung Hòa thích lúc đó lại là Tăng Tuệ. Có điều, hình như truyền đi tin đồn không hay về Tăng Tuệ, nghe nói đạo đức bại hoại, chưa kết hôn mà đã có bầu, cho nên không còn mặt mũi nào ở lại thủ đô, sau đó mất tích. Bà nên nhớ về Dương Tử Mi mà bà gặp trên máy bay. Dung Hòa một mực nói đó là cháu nội của ông ta. Mặc dù theo thời gian ký ức của bà với Tăng Tuệ không còn rõ nét, nhưng giờ Dung Hòa nhắc lại, bà liền cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Tăng Tuệ. Quả nhiên, có nhiều nét rất giống Dương Tử Mi. Dương Tử Mi có phần xinh đẹp, lành lợi, hoạt bát hơn nhiều. Hóa ra, tất cả đều đã do bà quá đa tình. Bất luận là 40 năm trước đây hay là bây giờ, thì trong tim của Dung Hòa cũng không hề có chỗ của bà. Mặc dù có chút thất vọng và không phục, nhưng dù sao bà cũng là người rộng lượng, biết tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng mà có được. Do đó, bà ấy liền nhanh chóng buông bỏ, bắt đầu nói chuyện khách khí như thường với Dung Hòa. Dung Hòa tiên sinh, chuyện mà ông muốn hỏi tôi có liên quan đến Tăng Tuệ sao? Đúng là như vậy, Dung Hòa đáp lời. Bà cũng biết, năm đó Tăng Tuệ đột nhiên mất tích, bây giờ tôi tìm được bà ấy rồi, nhưng bà ấy vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Lôi Phu Nhân hiếu kỳ, ông làm chuyện gì khiến bà ấy không thể tha thứ? Tôi cũng không rõ, bà ấy nói, lúc đó chính mắt nhìn thấy tôi và bà cùng nằm chung trên một cái giường. Dung Hòa nói giọng như có lỗi, nói như thế này sẽ nhanh ảnh hưởng đến danh tiết của bà. Tuy nhiên, Lôi Phu Nhân, mong bà hiểu cho tôi, nói giúp tôi tình hình thật sự lúc đó được không? Lôi Phu Nhân nghe thấy vậy thì kinh ngạc, cảm giác như bị sỉ nhục. Dung tiên sinh, có phải ông nghĩ tôi không chiếm được ông nên cố tình răng bẫy hại ông, khiến Tăng Tuệ hiểu nhầm? Thật xin lỗi, Lôi Phu Nhân, tôi không hề có suy nghĩ đó. Chỉ có điều, bà ấy một mực nói tôi và bà nằm chung một giường, nên tôi phải làm cho rõ ràng ra. Dung Hòa có thể cảm thấy giọng của Tôn Diễm không vui và đầy sự phẫn nộ. Không biết bà ấy đang nghĩ gì. Bản thân của ông cũng vô cùng băn khoăn, cẩn trọng từng lời nói. Ông và Tôn Diễm vốn không thân thiết, nhưng dù sao cũng học cùng lớp mấy năm, cũng nắm rõ tính tình của bà ấy. Bà ấy rất kiêu kỳ, thích soi mói người khác, nhưng không bao giờ làm chuyện toan tính xấu xa hay hại người. Ông cũng biết tôi không bao giờ dùng thủ đoạn không đàng hoàng đi giành giật lấy thứ không thuộc về mình. Không sai, lúc đó tôi thích ông thật, rất muốn có được ông thật. Nhưng khi tôi biết ông đã có người ông thích, thì Tôn Diễm tôi đây không mặt dày đến nỗi đi lập mưu kế với ông. Lôi Phu Nhân cảm thấy không vui. Mặc dù tôi không giống Tăng Tuệ xuất thân danh môn vọng tộc, nhưng tôi cũng là người rất chú trọng danh tiết. Trước khi kết hôn, tuyệt đối không thể xảy ra hành vi không đàng hoàng với đàn ông. Mặt Dung Hòa đỏ lên, cảm thấy ái ngại nếu tiếp tục nói chuyện với Lôi Phu Nhân, liền vội vàng tạm biệt rồi tắt máy. Ông tin Tôn Diễm. Hơn nữa, lúc đó Tôn Diễm cũng không biết người ông thích là Tăng Tuệ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Tại sao Tăng Tuệ lại cố chấp cho rằng ông và Tôn Diễm ở cùng nhau? Chuyện này thật khiến ông thấy mù mịt. Điện thoại đầu dây bên kia của Tôn Diễm cũng rơi vào trạng thái im lặng. Bà ấy cũng biết Dung Hòa và Tăng Tuệ không phải là loại người bịa chuyện. Trước khi vì giận dỗi mà gả cho Lôi Nhất Đạt, rõ ràng là bà là người trong sạch, sao lại có thể xảy ra chuyện dơ bẩn đến thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào sau khi bị Dung Hòa cự tuyệt, mình đã uống chút rượu rồi say, rồi sau đó ngủ trong phòng bạn trai? Lẽ nào trong chuyện này xảy ra điều gì đó sai trái? Cô vội vàng gọi điện thoại cho bản thân Hoàng Mạn hỏi lại chuyện khi đó. Tôn Diễm, bà không tin tôi ư? Hoàng Mạn tức giận nói, tôi với bà làm bạn mấy chục năm rồi, tôi là người thế nào, lẽ nào bà còn không rõ? Tôi biết, bà tuyệt đối không hãm hại tôi chỉ muốn hỏi bà, lúc đó Tăng Tuệ có tới nhà ông không? Tôi nhớ quan hệ giữa bà và bà ấy cũng không tồi mà. Tằng Tuệ sao? Hoàng Mạn cố gắng nhớ lại. Lúc đó bà uống say, tôi nhìn bà ngủ sợ bà tỉnh rượu sẽ thấy khó chịu, liền đi ra ngoài mua mật ong, chuẩn bị để cho bà dậy đưa cho bà uống. Trong trí nhớ của tôi, không hề gặp bà ấy. Lúc đó, em gái bà có nhà không? Hỏi bà ấy xem. Tôn Diệm bị người khác vô cớ vu oan, nếu không thể làm rõ thì bà sẽ không cam tâm. Hoàng Mạn lại gọi điện cho em gái của bà ấy. Em gái của bà ấy suy nghĩ rất lâu, nói rằng lúc đó Tăng Tuệ đúng là có tới, muốn mượn đồ của Hoàng Mạn, cũng vào phòng của Hoàng Mạn. Sau đó khi đi ra thì sắc mặt rất khó coi. Hoàng Mạn, lúc đó một mình tôi ngủ phải không? Không hề có người đàn ông nào khác, càng không thể làm Dung Hòa phải không? Tôn Diễm thật sự không hiểu tại sao Tăng Tuệ lại có thể nhìn thấy bà và Dung Hòa cùng ngủ trên giường. Tuyệt đối là không. Hoàng Mạn lắc đầu, tiền quyết. Rõ ràng có sự hiểu nhầm ở đây. Lẽ nào việc Tăng Tuệ mất tích năm đó có liên quan đến chuyện này? Đúng vậy, Dung Hòa đã nói. Tăng Tuệ vì vi nghi ngờ tôi và Dung Hòa ở bên nhau nên mới phẫn uất rời khỏi thủ đô. Hoàng Mạn, tội danh này của tôi thật là vô căn cứ. Tôn Diễm như muốn khóc. Chuyện này nếu không đích thân làm rõ với Tăng Tuệ thì tôi sẽ không thể thoải mái được. Bạn đến đây, chúng ta cùng đi tìm Tăng Tuệ. Nếu không, tôi sẽ là người mang tội chia rẽ bọn họ cả đời. Hoàng Mạn thở dài. Thôi được, tôi cũng muốn biết những năm qua Tăng Tuệ sống có tốt không. Từ khi mất tích, tôi vẫn luôn nhớ đến bà ấy. Thật không dám nghĩ, bà ấy vì chuyện này mà bỏ đi, thật ngoan cố. Vậy được rồi, tôi sẽ lập tức đến cùng bà, hai chúng ta cùng đi đối chất xem thế nào. Tôi thật không thể được nỗi oan này suốt ngày ở trong đầu của mình như vậy. Quyết định như vậy nhá. Nói xong, bà ấy cúp máy rồi chuẩn bị đi ngay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.